Chương 370, tổ chức quyết đấu đếm ngược. Lần nữa đăng tràng mắt mèo thiếu niên. Cái này tiểu áo chân thủ rất tốt nhìn lấy tốc độ siêu âm tốc độ di động, cho dù đối với thân thể gánh vác phi thường lớn, nhưng là nạ dù tổ miễn cưỡng cũng có thể trèo trống, nhưng là muốn mạnh mẽ thi triển sát phá lang, sử dụng lực lượng lại không phải không có trả cờ dạ bảo vệ thân thể có thể trèo trống. Nạ dù tổ tay phải toàn lực huy động kiếm cờ xạ nạt nọt dù gì, bởi vì quá dùng sức, từ hắn cánh tay phải cơ bắp phía dưới bắt đầu chảy ra tơ máu. Đó cũng không phải sau khi bị thương trực tiếp chảy ra máu tươi, mà tùy thời bởi vì dùng sức quá độ, để nạ dù tổ thân thể bắt đầu siêu việt giới hạn, mò gì mạch máu vỡ tan, từ dựa y lan nở ra mặt chậm rãi chảy ra máu tươi. Ngao kiếm cờ xạ nạt nọt dù gì sắc bén cắt ra không khí, siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ cực hạn. Để kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dị thân kiếm trong không khí phát ra như là sói chu đồng dạng bén nhọn rít gào gọi. Sói hoang là thành quần kết đội, vô hạn nguy hiểm siêu cấp sát thủ, một khi bị đa nở sói để mắt tới liền nhất định là số chết. Tại đầu sói dẫn dắt phía dưới, đa nở sói sẽ không buông tha cho bọn hắn để mắt tới con mồi, nhưng là cái này một đao, liền có thể chạm phá đàn sói trắng sáng sắc to lớn đao khí cơ hồ đem trọn cái bầu trời đêm chiếu sáng. Siêu việt thế giới này giải gần cực hạn một đao cơ hồ khiến không gian đều phát sinh ba động, để cái kia to lớn đao khí trên không trung nhìn tựa hồ có chút. Vặn vẹo, tốc độ QNZ chậm lại, sau đó, cái kia vặn vẹo hoàn toàn biến mất, sát phá lang lực lượng mới trong nháy mắt toàn bộ buộc phát cái kia đó là cái gì ngồi ở trên máy bay Luciano, hoảng sợ nhìn xem dần dần tiếp cận máy bay bạch quang. Alan sở mịt thì cũng vô pháp bảo trì mình trước đó cao y chùn nở dê loa y kêu bình tĩnh, lập tức hướng về phòng điều khiển một trận giống to, né tránh nhanh lên né tránh không được ga máy bay người điều khiển phát ra kinh khủng kêu to, trước mặt máy bay đồng hồ đo đã hoàn toàn không kiểm soát, tất cả tinh vi máy móc đều tại sát phá lang cái kia siêu việt cực hạn năng lượng dưới trận phát sinh hỗn loạn, đã không có đủ bất luận cái gì chức năng. Máy bay bởi vì quán tính, còn không có lập tức rơi xuống. Nhưng là sát phá lang đã càng ngày càng gần, cái kia chính là tử thần rộng mở đại môn hoành to lớn đao khí đem trọn khung máy bay tất cả đều là thôn phệ, liền xem như máy bay đằng sau phun ra cao áp khí lưu cũng vô pháp ngăn cản sát phá lang uy lực, sắc bén độ 120% đao khí đem máy bay thân máy bay hoàn toàn cắt chém thành bột phấn, tại toàn bộ to lớn đao khí bao phủ phía dưới, máy bay từ phần đuôi bắt đầu chia bằng phân ly. Đừng không cần A lũ xỉ A nổ hoảng sợ hô to. Hắn không muốn chết, hắn không muốn chết ra mặc kệ lũ xì ạ nổ chạy thế nào hướng phi cơ đầu phi cơ phương hướng đều là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại cái này từng đao khí bao phủ phía dưới, liền xem như tốc độ nhanh nhất phi yến cũng phải bị nạ rủ tổ chém xuống. Thân thể của nhân loại hoàn toàn không cách nào ngăn cản vô hạn cường đại đao khí, tại đao khí rảo sát bên trong hóa thành vô số huyết vụ. Ông đã mất đi phi hành lực lượng nạ rủ tổ từ trên không trung rơi xuống. Còn tốt chỉ là tiến vào trong biển rộng mà thôi, nửa bên phải thân thể bởi vì quá độ miễn cưỡng sử dụng sát phá lang, cho nên hiện tại cũng tại run rẩy mà cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng là nạ rủ tổ dáng tươi cười lại là so tinh không càng thêm lập lòe. Nhìn xem trên bầu trời chậm rãi rơi xuống một chút xíu máy bay QNZ nhân thể hải cốt, nạ rủ tổ lộ ra thỏa mãn cùng nụ cười cao ngạo. Cái này một đao chém vào thật sự sảng khoái a, mặc dù cưỡng ép sử dụng sát phá lang đối với nạ rủ tổ thân thể gánh vác rất lớn, nhưng là bởi vì không giống như là bị sẻn gỗ mù dạ mạ xạ chặt thương như thế có hắc ám lực lượng ăn mòn, cho nên lấy nạ rủ tổ thân thể tới nói, cũng liền chỉ là 3 ngày công phu liền hoàn toàn khôi phục. Thì ra là thế. Rốt ngồi tại nạ rủ tổ bên người, vểnh lên chân bắt chéo, trong tay dùng một thanh dao gọt trái cây lưu loát gọt lấy quả táo. Nguyên lai cái này từ đầu tới đuôi đều là các ngươi kế hoạch ra đúng vậy à, từ vừa mới bắt đầu phủ gì cổ bị Alan sở mịt thì bắt cóc, hoặc là nói càng trước đó thời điểm chính là chúng ta kế hoạch. Hoặc gõ mò xin cùng Ken hai cái danh tự này vốn chính là gỗ ẹ mẩn cùng giải gần văn tự trò chơi mà thôi, giải gần giả trang thành Ken, giả bộ như là lũ xì ạ nấu người của phe kia cùng Alan sở mịt thì nói giao dịch điều kiện, giao dịch nội dung đương nhiên chính là xả phải anh đào. Mà lời như vậy, liền biến thành lũ tỉnh đi trộm gỗ ẹ mẩn cất giữ trong ngân hàng nơi đó xả phải anh đảo. Thì ra là thế, các ngươi chỉ là biết có người trộm đi về Spani ạ khoáng thạch, nhưng là cũng không biết là ai, cho nên liền lợi dụng biện pháp này, lợi dụng cờ ơn về Spani ạ khoáng thạch ra lan sở mị thi, cùng có được vẻ phản nghị ạ khoáng thạch lũ xì ạ nổ tiến hành giao dịch. Bingo, cái kia bảo thạch vốn chính là chúng ta, cho nên phía trên đương nhiên liền lắp gửi thư tín khí, cố nạn tiểu tử kia cũng là bởi vì nguyên nhân này mới có thể tìm được hạ nệ đã trận sửa chữa khu đi. Nạ dù tổ cho rột giải thích cặn kẽ bọn hắn từ đầu tới đuôi kế hoạch, sau đó hướng về rột đưa tay ra, mục tiêu là trong tay nàng đã trái táo gọt xong. Rột buông xuống dao gọt trái cây, sau đó đem quả táo bỏ vào trong miệng của mình. Tốt ta, đây cũng là ta đã sớm dự liệu được. Nạ dù tổ trong đấy lòng bất đắc dĩ đậu đen rau muống một cái, chỉ có thể tự mình động thủ cơm no áo ấm, từ bên cạnh mâm đựng trái cây bên trong cầm lên một cái quả táo, tại trên quần áo trà sát hai lần liền nhét vào miệng bên trong đi. Vẹt bạn nghỉ ạ khoáng thạch là chiếc hộp vẽn đỏ ra, một khi bị quân sự quốc gia đạt được loại đồ vật này, sẽ ủ thành thế giới tính tai nạn. Cho nên chúng ta 5 người cũng chỉ nếu ứng nghiệm một vị nào đó nữ vương điện hạ thỉnh cầu, giúp nàng truy hồi những vẻ sạn nhì ạ kia khoáng thạch. Bất quá, nếu như thực sự không cách nào truy hồi liền muốn triệt để hủy đi, đúng không đu nờ dê, cái nha đầu kia cũng đã trưởng thành không ít ta, mặc dù có chu tờ tiếc nuối, bất quá dạng này cu nờ dê rất tốt. Bất quá, cái kia Alan sợ mịt thì vì cái gì cờ ơn nở vẻ sạn nhì ạ khoáng thạch đâu quốc gia của hắn ngay tại gặp công kích. CN lợi dụng vẻ sản nghi ạ khoáng thạch lực lượng đến cải biến chiến cuộc, cái kia tảng đá không chỉ là có thể ngăn chặn hết thể sóng điện mà thôi, tại thông cao hơn ép điện tình huống, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn để tất cả máy móc hoàn toàn mất khống chế, nếu như có thể đại lượng khai thác, là sẽ cải biến thế giới quân sự thể hệ đồ vật. Thì ra là thế, thật đúng là đáng sợ. Dồn hai mắt nheo lại, nàng rất rõ ràng loại đồ vật này nếu là thật đại quy mô khai thác, sợ rằng sẽ gây nên đại chiến thế giới lần thứ 3 cũng khó nói. Bất quá, nói đến người đáng thương nhất chính là Alan Smithy, dựng vào mạng của mình cũng không có đạt được vẻ sản nghi ạ khoáng thạch, hiện tại hắn quốc gia chỉ có thể tiếp tục gặp chiến hỏa tàn phá đi. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, tên ngu ngốc kia không có nhãn lực có biện pháp nào, chúng ta thế nhưng là đã sớm đem vẻ sản nghi ạ khoáng thạch chính phẩm giao cho hắn. Ai lu cờ na ho chính là cái kia xạ phải anh đảo A. Kỳ thật vốn là muốn dùng ta hoặc là lũ tỉn cất giữ trong kho bảo thạch, bất quá bởi vì chúng ta bảo thạch danh khí đều quá lớn, mà lại có rất nhiều tất cả mọi người biết là lũ tỉn trộm đi, lợi như vậy sẽ bị xem thấu, cho nên về sau chúng ta liền dứt khoát dùng vẻ sản nghi ạ khoáng thạch nạo một khối bảo thạch đi ra, cũng chính là cái kia xạ phải anh đảo. Vẻ sản nghi ạ khoáng thạch đã sớm giao cho Alan sở mịt thi trên tay, hắn nhìn không ra cũng trách không được người khác. Nói tóm lại, lần này tất cả mọi người bị các ngươi đùa bỡn đi. Rốt ngữ khí mang theo tức giận, cảm giác mình vô duyên vô cớ xuất công một chuyến kết quả cái gì đều không có mỏ lấy trong lòng thật là có chút không công bằng, đem trong tay quả táo hạch hung hăng hướng về nạ rủ tổ nè mở đi. Nạ rủ tổ cúi đầu xuống, quả táo hạch liền từ nạ rủ tổ đỉnh đầu bay qua, chuẩn xác rơi xuống phía sau hắn trong thùng rác đi. Vespani ạ sự tình nói xong, tiếp đó, cũng nên là chuyện của tổ chức đi. Nạ dù tổ gặm xong một cái quả táo, nhìn xem cái kia đến nay y hề nguyên nằm tại trên giường bệnh nữ nhân, gần nhất tổ chức thành viên động tác càng ngày càng rõ ràng, mà lại dựa theo suy đoán của ta, dung gia hỏa kia hẳn là cũng khôi phục được không sai biệt lắm, tiếp xuống liền thật là xảy ra đại sự. Mặc dù đối với nạ dù tổ rõ ràng nói sang chuyện khác cảm thấy bất mãn, nhưng là dột biểu lộ hay là lập tức nghiêm túc xuống tới, nói, chúng ta cu nở dê nhận được tin tức. Tổ chức gần nhất không nhỏ nhân thủ điều động, xem ra là chuẩn bị có một lần lớn hành động, mục đích nha, hẳn là vì giết chết hoặc là đoạt lại nữ nhân này. Đây không phải rất tốt sao? Bọn hắn duy nhất một lần đem tất cả mọi người lôi ra đến, sau đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Ngươi nói thật là dễ dàng lớn như vậy tổ chức, nhưng không có đơn giản như vậy nổ tận gốc sự do người làm nha, mà lại ngẫm lại lại không phạm pháp. Nạ dù tổ đi tới bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài sáng sủa bầu trời. Nhưng là tại vô cùng xa bầu trời, lại có thể nhìn thấy một chút vẻ lo lắng. Mà lại, ta nhưng không có dự định muốn hủy đi tổ chức A, rốt. Cùng một thời gian, ngay tại cùng một nhà bệnh viện, nhưng là muốn ở phía dưới mấy tầng trong một cái phòng bệnh bãi bay, tạm biệt. Nằm tại trên giường bệnh, một người mặc quần áo bệnh nhân, hình dạng phổ thông mang theo điểm ngây ngô nữ hài cao hứng theo tới thăm hỏi bằng hữu của mình phất tay gặp lại. Mặc một bộ rất đẹp tiểu lao chấn thủ sờ nổ cổ hai tay chắp sau lưng, bất đắc dĩ xông bạn bè của chính mình phàn nàn. Thật là, A-I-A ra hỏa kia, ta thế nhưng là nghe nói nàng ruột thừa đều nhanh phá lấy sốt ruột gấp đuổi tới bệnh viện đến xem nàng, thế nhưng là nàng lại một bộ không quan trọng dáng vẻ, còn nói rất muốn cuồng ăn bánh ngọt cùng đồ uống lạnh, thật là khiến người ta im lặng. Cô nàng ngồi tại bệnh viện trên ghế dài, bất đắc dĩ nhìn xem cái kia đem thân thể động tác cùng ngôn ngữ kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ ra hỏa, thầm nghĩ, ta cảm thấy nhất làm cho người không lời chính là ngươi ra hỏa này đi. Gian cười híp mắt nhìn xem bạn bè của chính mình, cười nói, có quan hệ gì nha, điều này nói rõ A-I-A nàng rất có tinh thần A-Gian, ngươi cũng quá hảo tâm đi. Sở nổ cô bất đắc dĩ nhìn xem hảo hữu của mình, bụng cũng phối hợp phát ra của cục âm thanh, nguy rồi, vừa nói xong ăn bụng liền bắt đầu kê ợ. Chúng ta cái này đi ăn cơm đi, nghe nói kể bên này mới mở hẻm bật cửa hàng rất không tệ ai, còn có cổ nạn thích nhất cái kia nhi đồng phần món ăn. Ha ha, chính là có tặng kèm đồ chơi cái kia phần món ăn đi, kỳ thật ta không có chút nào ưa thích. Cổ nạn chỉ dám ở trong lòng đậu đen rau muống, lại hoàn toàn không dám nói ra, mà sờ nổ cổ quay đầu nhìn cái nào đó mơ hồ thiếu niên, nói, vậy không bằng đem hắn cu nở dê cùng một chỗ kêu lên đi. Ai chính là hắn A hổ đồ ấy xù kẻ.